Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1251, 9 rồng kết hợp. Tiểu thuyết đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Thế giới nhìn như rất lớn, kỳ thật rất nhỏ, ta nếu là nói cho ngươi, sư phó ngươi sao mà yên tĩnh được hạ là chúng ta thế giới người. Chúng ta xem như nửa cái đồng môn, ngươi sẽ không cảm thấy ta đang cùng ngươi chắp nối à. Sao mà yên tĩnh được xuống tới từ đạo sĩ xuống núi thế giới. Học chính là hình ý, thái cực, bát quái ba môn võ công. Vương Húc cũng đến từ địa cầu, mặc dù cùng sao mà yên tĩnh được hạ không phải một cái chiều không gian. Nhưng bọn hắn đồng dạng là địa cầu một mạch cổ võ xuất thân. Luyện được đồ vật cũng là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, bao nhiêu đều tính có chút nguồn gốc. Ngươi muốn nhận thua? Gầy lão đầu đột nhiên hỏi. Đương nhiên sẽ không, Vương Húc làm sao lại nhận thua? Chi cho nên cùng gầy lão đầu nói nhiều như vậy, bất quá là nhìn thấy cổ võ tu sĩ có chút vui sướng. Kia chẳng phải kết, còn không phải muốn trên tay thấy công phu. Gầy lão đầu vừa dứt lời, đột nhiên xuất thủ, quát, tiếp chiêu, tốt, chúng ta trước so tài một chút quyền pháp. Vương Húc nóng lòng không đợi được, sớm nhất bắt đầu hắn là lấy quyền trưởng ăn cơm, về sau mới đổi lại binh khí, nhất thông bách thông, những năm này mặc dù không dùng quyền trưởng công phu đối địch, năm đó võ nghệ lại không có rơi xuống. Hôm nay vừa vặn cùng hậu hán sinh xác minh xác minh. Bành, song quyền lẫn nhau giao. Vương Húc lui 5 bước nửa, gầy lão đầu thì lùi 5 bước, xem như lấy đến chút thượng phong. Một kích thất bại, Vương Húc cũng không nhụt chí, lần nữa lấy 5 đấm nghênh tiếp. Hai người ngươi tới ta đi, ở trong đại điện chiến là một đoàn, dùng đều là hình ý, bát quái. Thái cực bên trong bản lĩnh giữ nhà, cùng nó nói sinh tử tranh chấp, không bằng nói tại xác minh võ học. Phòng ngự của ta là thánh nhân cấp, tốc độ cùng công kích thì là chuẩn thánh vô địch cấp độ. Sức chiến đấu có thể tính là 1 vạn, gầy lão đầu phòng ngự, tốc độ, công kích 3 cái tuyển hạng, đều tại chuẩn thánh vô địch cấp độ. Sức chiến đấu nhiều nhất chỉ có 8.000. Vương Húc một bên giao thủ, một bên tính toán song phương tỷ số thắng, lực, mẫn, thể 3 cái tuyển hạng. Hắn có 1 đầu đạt đến thánh cấp, 2 đầu đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong, gầy lão đầu thì là 3 loại đỉnh phong. Không có 1 đầu đủ bên trên thánh cấp cánh cửa, không có gì bất ngờ xảy ra. Dạng này tiếp tục đấu thắng sớm muộn là hắn, dù sao. Gầy lão đầu lực lượng mặc dù mạnh hơn hắn chút, nhưng mạnh không nhiều, không có ưu thế áp đảo, cùng cuồng bạo trạng thái dưới Bùi Dũng không so được. Trái lại, không có Bùi Dũng loại kia tiện tay đánh ra thánh nhân một kích thực lực, tại hắn vô cùng cường đại nhục thân trước mặt liền không tạo thành uy hiếp. Chỉ cần là người sáng suốt, đều nhìn ra được ai phần thắng lớn hơn. Hậu hán sinh chỉ sợ muốn thua, hắn các hạng năng lực đều tại chuẩn thánh cảnh giới, không có đạt tới thánh nhân tiêu chuẩn, lại tăng thêm không có tiện tay pháp bảo, hắn sẽ không là Vương Húc đối thủ. Vương Húc mạnh nhất là nhục thân, công kích giống nhau Vương Húc có thể ngạnh kháng xuống tới. Hậu hán sinh lại chỉ có thể tránh né, thế thì còn đánh như thế nào? Đúng vậy à. Thủ lâu tất thua, mà lại các ngươi đừng quên, trước đó Vương Húc từng đánh lén qua Bùi Dũng, hắn lúc ấy dùng viên kia ngân vòng tay cũng không đơn giản. Ngược lại là hậu hán sinh, không nghe nói hắn có lợi hại gì pháp bảo, bên ngoài vật bên trên là muốn giảm điểm. Ha ha, vẫn là đừng quá sớm kết luận đi, trước đó các ngươi thế nhưng là coi trọng nhất Dương Minh. Kết quả thế nào? Dương Minh cái thứ nhất bị đào thải. Ngược lại là không đáng chú ý Bùi Dũng cho chúng ta kinh hỉ. Chúng thánh mở miệng phê bình. Trong đó xem trọng hậu hán sinh người cũng không nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói, Hậu Hán Sinh là trong năm người yếu nhất. Vương Húc nhục thân cường đại, có thể so với tiên thiên chí bảo. Dương Minh tu luyện bá đao, đao pháp gần như là đạo, không có gì không phá. Thần Tuệ Hòa Thượng thực lực yếu, lại có tiên thiên chí bảo bàng thân, một cộng một giảm ngược lại rất khó đối phó. Bùi Dũng liền càng đừng nói nữa, lực công kích đạt đến thánh nhân cảnh, năng lực khôi phục lại cực mạnh, có thể so với đánh không chết tiểu cường. Muốn nói ngắn tấm, duy nhất nhược điểm cũng là tốc độ. Không phải tranh tài quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ngược lại là Hậu Hán Sinh, hắn không có rõ ràng nhược điểm, cũng không có rõ ràng cường hạng. Các hạng thuộc tính phi thường toàn diện, tại loại này thời điểm, toàn diện cũng không phải chuyện tốt, cũng tương tự mang ý nghĩa bình thường. Hậu Hán Sinh, công kích của ngươi căn bản không gây thương tổn được ta, mà ta lại có thể thương tổn được ngươi, còn cần tiếp tục đánh xuống sao? Giao thủ trăm hiệp, Vương Húc thăm dò Hậu Hán Sinh sáo lộ, mang cho hắn áp lực lập tức tăng nhiều. Hậu Hán Sinh một quyền tới, Vương Húc tránh không khỏi có thể ngạnh kháng, nắm đấm của hắn cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Trái lại, Vương Húc nắm đấm Hậu Hán Sinh cũng không dám đón đỡ. Mặc dù Vương Húc không cách nào một kích đem Hậu Hán Sinh trọng thương, nhưng thương thế góp gió thành bão xuống dưới, hạ chàng không cần phải nói mọi người cũng biết. Tiếp ta một kích, tiếp xuống tới ta liền nhận thua. Hậu Hán Sinh cũng minh bạch tình trạng của mình, mặc dù không có cam lòng, nhưng hắn phải thừa nhận tại ngũ cường tranh bá thi đấu bên trong, hắn tổng hợp thực lực là yếu nhất. Tốt, Vương Húc một ngụm đáp ứng đến, cũng không giống cùng Hậu Hán Sinh giày vò khốn khổ đi xuống. Tiếp chiêu, Hậu Hán Sinh hít sâu một hơi, vốn là thân thể cường tráng lần nữa tăng vọt 3 phần. Thân cao trực tiếp đột phá đến 2m5, nương theo lấy hét to âm thanh, Vương Húc cảm giác được một loại không giống bình thường, không giống với pháp lực, thần lực, mà lực lượng bắt đầu trên người Hậu Hán Sinh hội tụ. Loại lực lượng này cho hắn cảm giác có điểm giống nội lực, hết lần này tới lần khác lại có chỗ khác biệt. Cửu Long kết hợp, Hậu Hán Sinh đem chân khí tụ tại trên tay, khí đi 12 trọng lâu, bỗng nhiên đem lòng bàn tay hướng về phía trước đẩy, nháy mắt, một chùm sáng trụ nương theo lấy khí lãng từ Hậu Hán Sinh trong tay phát ra. Vương Húc dương mắt nhìn lại, cột sáng từ không biết tên chân khí tạo thành, nhìn qua là một chùm sáng trụ, trên thực tế là vô số cỡ nhỏ hình mũi khoan luồng khí xoáy. Bởi vì hình mũi khoan luồng khí xoáy nhiều lắm, một tầng chồng lên một tầng, mới cho người là cột sáng mà không phải luồng khí xoáy ảo giác. Cửu Long kết hợp, Vương Húc thấp hơn một tiếng, hai chân mọc rễ, bày ra phòng ngự tư thái. Một giây sau, cột sáng trực tiếp vọt tới lồng ngực của hắn, cường đại lực trùng kích đẩy hắn, đem hắn hướng về sau đẩy xa mười mấy mét mới ngừng xuống tới. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong bụi mù tràn ngập, khắp nơi đều tràn ngập lực phá hoại kinh người luồng khí xoáy. 3 giây về sau, luồng khí xoáy dần dần tán đi, lộ ra đục trên thân hạ tràn đầy vết thương, khóe miệng mang theo một vệt máu. Vương Húc, chiêu này không sai, nhìn như là luồng khí xoáy tại công kích, trên thực tế đang giận xoáy bên trong, giấu giếm một cỗ khác lực phá hoại kinh người nội kình. Cỗ này nội kình không thương tổn bên ngoài thân, chuyển đánh ngũ tạng, nội kình tại thể nội bạo phát, bên ngoài phòng ngự mạnh hơn cũng vô dụng. Chỉ tiếc, người gặp đến ta, ta bắt cửu huyền công, đã sớm luyện đến trong ngoài một thể, hỗn nguyên như một cảnh giới, muốn giết chết ta chiêu này còn kém chút. Vương Húc xoa xoa khóe miệng máu tươi, Hậu Hán Sinh Cửu Long kết hợp, lực công kích tuyệt đối đạt đến thánh nhân cấp, so sánh tiễn cửu thứ 6 tiễn, Hậu Hán Sinh công kích càng thêm mềm mại, lực lượng trực tiếp bộc phát tại đối thủ thể nội, lực phá hoại còn muốn tại tiễn cửu phía trên. Còn muốn thử một chút sao? Vương Húc hoạt động gân cốt một chút, trong khoảnh khắc, trên thân thể lưu lại vết cắt liền biến mất. Nhìn thấy cái này một màn, Hậu Hán Sinh khẽ lắc đầu, mở miệng nói, cửu long kết hợp là ta trung cực tuyệt chiêu, chính ta đều không dùng đến mấy lần, một lần không được, hai lần đoán chừng cũng sẽ không đi, còn thử cái gì? Hậu Hán Sinh nói xong lời này, quay đầu nhìn về phía Đoạn Lạc Thánh Chủ, nói, ta nhận thua, Vương Húc thắng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.